Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Yên tâm đi, dù sao đều là Bạch Sách ca thắng. Hai ngày trước buổi tối sự kiện kia, Tam Đại Tôn Hoàng xử lý cũng không để cho người ta hài lòng, hoặc là nói có người ở sau lưng trợ giúp. Tại tăng thêm lúc đầu Tam Đại Tôn Hoàng xác thực chính là khuynh hướng Bạch Sách cùng Liệt Thanh, làm chính là có sai lầm công bằng. Cho nên, Kinh Tình phủ tuyển thủ vừa vào sân, hiện trường người liền xuất hiện hư thanh, khen ngược. Những này hư thanh không riêng gì cho tuyển thủ, cũng là cho Tam Đại Tôn Hoàng, cũng là cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngược lại là không có gì phản ứng. Sự kiện kia đúng là Liệt Thanh làm không đúng, bị người suýt vài tiếng thì thế nào. Tại Bạch Sách cùng Liệt Thanh chuẩn bị xem so tài, nhìn Vương Vũ Linh vũ khí muốn làm sao đại hiển thần uy thời điểm, đột nhiên bên cạnh tới một người, sau đó cúi người tại Bạch Sách bên cạnh, một mặt khách khí nói: "Bạch các chủ, Tam Đại Tôn Hoàng xin ngài cùng bằng hữu của ngài đi Bao Xương xem thi đấu. Trong lúc đó cũng có việc cùng ngài lấy." Bạch Sách nhìn xuống bên cạnh này mặc lục tông cửu phù quần áo người về sau, có chút nhẹ gật đầu, mang theo Liệt Thanh liền đi theo người này rời đi ghế tuyển thủ. Người này mang theo Bạch Sách cùng Liệt Thanh đi địa phương không phải địa phương khác, chính là hai ngày trước, Bạch Sách đi đến cái túi sách kia ở giữa, mở cửa phòng. Trong này Tam Đại Tôn Hoàng đã tại. Bạch Sách vừa tiến đến, này Tam Đại Tôn Hoàng liền khuôn mặt tươi cười đón lấy đứng lên cùng Bạch Sách chào hỏi. Khách sáo ân cần thăm hỏi. Cái kia phía trước lĩnh Bạch Sách tiến đến người kia cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh rời hai thanh ghế về sau, liền rời đi gian phòng, khép cửa phòng lại. Nơi này xem thi đấu vị trí tốt nhất, cũng không có người rảnh rỗi, miễn cho nghe những người kia tin đồn. Viêm Long Tôn Hoàng gặp Bạch Sách cùng Liệt Thanh sau khi ngồi xuống khẽ cười nói. Bạch Sách khẽ gật đầu, nơi này xem thi đấu xác thực tốt, mà lại ngồi chỗ ngồi cũng là loại kia bằng da ghế sofa, vô cùng dễ chịu, không giống cái kia phổ thông trên khán đài chính là một chút phổ thông nhựa plastic cái ghế, ngày kế cái mông đều đau, mà lại bên cạnh còn có đồ ăn vặt cái gì. Viêm Long Tôn Hoàng sau khi nói xong, Hạo Thần Tôn Hoàng liền trực tiếp nói: "Chúng ta định ra hợp đồng đã ra tới, ngươi nhìn một chút, ngươi cảm thấy chỗ nào không tốt, chúng ta tại sửa chữa một chút, sau đó chúng ta tại đổi." Bất quá, Hạo Thần Tôn Hoàng vừa nói xong, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết liền trực tiếp nói: "Cái này chờ một hồi hãy nói, phía dưới tranh tài bắt đầu, trước xem so tài đi." Theo Bắc Lam Thanh Tuyết lời nói xong về sau, mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên, theo một tiếng tiếng chiêng vang, phía dưới tranh tài đã bắt đầu. Hai người chiến đấu vô cùng thông thường, hoặc là đơn giản tới nói, chính là hai vị chân chính tại cao tầng thực lực tuyển thủ tại đối bính. Mà theo Kinh Tình phủ vị kia tuyển thủ lộ ra Vương Vũ Linh trường kiếm về sau, gây nên không ít người nghị luận, làm đôi này chiến song phương, trình độ bình thường cũng không có gì oán hận, đơn giản tới nói, không phải loại kia phụ tử cục, không có gì quá lớn xem chút về sau. Khán giả quan điểm, tự nhiên là đặt ở vũ khí phía trên, mà nhìn xem tiếp theo màn Hạo Thần Tôn Hoàng thì là khẽ gật đầu nói: "Diệp Túc là ta Kinh Tình phủ dưới cờ, một tiêu chuẩn cao tầng tuyển thủ, thực lực tại Tam Tinh Hồng Vũ Linh, mà đối thủ của hắn cũng là ta tỉ mỉ chọn lựa qua." Bạch Sách ngồi ở bên cạnh khẽ giật mình, nhướng mày nói: "Hở, các ngươi lại động tay chân rồi." Bạch Sách sau khi nói xong, Hạo Thần Tôn Hoàng quay đầu lại hướng lấy Bạch Sách nhếch miệng cười một tiếng, nói thẳng: "Đây không phải rất bình thường sao?" Ngoặc kép, ngoặc kép, Bạch Sách không lời nào để nói, nếu như làm ngươi trở thành rồi được lợi ích nhân, sẽ còn ôm lấy oán cái này xã hội không công bằng sao? Mà Hạo Thần Tôn Hoàng nhìn xem phía dưới tranh tài khẽ nói. Bất quá, lần này điều chỉnh không phải là vì khác, mà là vì cho Vương Vũ Linh vũ khí tốt hơn phát huy không gian. Diệp Túc đối thủ là tứ tinh Hồng Vũ Linh, chỉ cao hơn Diệp Túc nhất tinh. Tin tưởng Diệp Túc dựa vào Vương Vũ Linh vũ khí, chiến thắng đối thủ về sau, mọi người tiêu điểm đều sẽ thả phía trên binh khí. Bạch Sách khẽ gật đầu, mà Bắc Lam Thanh Tuyết xách cái ghế của mình đi đến Bạch Sách bên cạnh. Cùng Bạch Sách sóng vai sau khi ngồi xuống, hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói, lần này Lục Tông cửu phủ dự thi nhân viên, toàn bộ đều là loại này, đối thủ cũng mạnh hơn một chút, nhưng không có rất mạnh, tạo thế loại vật này nha. Tam Đại Tôn Hoàng so Bạch Sách kinh nghiệm càng nhiều, càng sẽ xử lý, Bạch Sách cũng không cần hỏi nhiều, nhiều quan tâm, mà phía dưới tranh tài đi hướng cũng là cùng Tam Đại Tôn Hoàng mong muốn không sai biệt lắm. Đó chính là, cầm trong tay Vương Vũ Linh vũ khí kinh tình phủ tuyển thủ, chiếm ưu thế tuyệt đối, đối thủ kia trường đao cùng kinh tình phủ tuyển thủ đối chặt không có mấy lần. Người kia long cấp trường đao liền rất nhanh xuất hiện lỗ hổng. Phải biết, này kinh tình phủ tuyển thủ cầm là trường kiếm vốn cũng không phải là vung chặt dùng, trường kiếm cùng trường đao vung chặt vốn cũng không chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ mấy chiêu về sau, cái kia tại Bắc Lam Hoàng Triều tuyệt đại đa số người trong mắt tốt nhất vũ khí, giống như phá đồng loạn như sắt thép. Hình ảnh như vậy tại những cái kia người xem trong mắt cảm thấy có chút khó tin. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem trước mặt hình tượng. Cùng người chung quanh ngạc nhiên thảo luận, Bạch Sách tại trong phòng chung nhìn chính là say sưa ngon lành. Vương Vũ Linh vũ khí quả nhiên không phụ Bạch Sách kỳ vọng. Chính là mạnh, biểu hiện phi thường tốt. Tiếp tục như vậy, tại đến cái mười mấy chiêu, đoán chừng đối thủ long cấp vũ khí liền phế bỏ. Bất quá, ngay tại Bạch Sách nhìn phi thường có hứng thú lúc, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết lại tại một bên trợn nhìn Bạch Sách một cái nói. Ngươi còn có hứng thú nhìn đâu? Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày một mặt cổ quái nói. Ta làm gì không hứng thú nhìn a? Ngoặc kép, ngươi nhìn không thấy đối thủ của ngươi a? Bắc Lam Thanh Tuyết hướng về phía Bạch Sách có chút cắn răng nói. Sau đó, Bắc Lam Thanh Tuyết liền đưa qua một cái tấm phẳng máy tính. Cái này tấm phẳng trên máy vi tính biểu hiện ra một người tin tức. Phía trên có ảnh chụp, tính danh tin tức cái gì? Nhưng Bạch Sách hơi nhìn thoáng qua cũng liền không nhìn, tiếp tục xem hướng phía dưới tranh tài. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn xem Bạch Sách cái dạng này thì là cắn răng nói. Huy, nhìn xem đối thủ a, người đối thủ lần này cũng không phải phổ thông cao tầng tuyển thủ. Ồ, có ý tứ gì? Chính là người lần trước nói, người này vốn là cái kia cho chú Lâm làm giả đối thủ. Bạch Sách đầu cũng không chuyển, tiếp tục xem phía dưới chiến đấu. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là cắn răng nói. Biết còn không nhìn đối thủ tin tức, tìm hiểu một chút, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp tại đặc biệt cao tầng. Mặc dù là cuối cùng, nhưng tuyệt đối là cao tầng tuyển thủ tối cường tồn tại. Cho nên, ngươi còn không nhìn một chút tin tức của hắn. Hắn có cái gì chiêu thức? Sau đó, chuẩn bị sớm, Bắc Lam Thanh Tuyết thanh này tấm phẳng máy tính nhét mạnh vào Bạch Sách trong tay nói. Chỉ bất quá, Bạch Sách căn bản bất vi sở động, mà là tiếp tục nhìn về phía dưới luận võ đài. Nhìn xem Bạch Sách cái dạng này, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng biết, Bạch Sách đây là chắc chắn sẽ không nghe chính mình. Bắc Lam Thanh Tuyết cắn răng hận hận nhìn một chút Bạch Sách về sau. Chuẩn bị cho Bạch Sách trực tiếp đọc thời điểm, Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên nhìn thấy trong phòng một người khác về sau, hai mắt tỏa sáng, Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn không phải người khác, mà là nhìn xem cái kia ngồi trên ghế, lệch ra tựa ở trên vách tường, một bên vảnh lên chân bắt chéo, một bên đập lấy hạt dưa, nhìn xem phía dưới tranh tài liệt thanh nói, "Uy, chớ ăn, mau tới khuyên nhủ ca của ngươi đầu này bướng bỉnh con lừa." "Hở, cái gì a?" Liệt Thanh khẽ giật mình, lập tức quay đầu có chút mộng nhìn về phía Bắc Lam Thanh Tuyết. Liệt Thanh đối Bắc Lam Thanh Tuyết vẫn là rất tôn kính. Dù sao lúc ấy là Bắc Lam Thanh Tuyết thanh món kia chuyện phiền toái cho đỡ được. Mà Liệt Thanh mặc dù ngang ngược vô cùng, nhưng có một chút giống như Bạch Sách chính là, này Liệt Thanh là thật hiểu được có ơn tất báo. Đây cũng là vì cái gì Bạch Sách có thể cùng Liệt Thanh loại này cùng mình tính cách hoàn toàn không hợp, nhưng lại có thể làm bằng hữu nguyên nhân. Chỉ bất quá, Liệt Thanh đang nghe Bắc Lam Thanh Tuyết lặp lại một chút lời nói mới rồi sau. Cái kia vốn là ngồi thẳng thân thể lại tê liệt xuống dưới. Một mặt nghiêm chỉnh biểu lộ, cũng sụp đổ mất, Liệt Thanh lệch ra tựa ở trên tường, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên khắp không trải qua thầm nghĩ, yên tâm đi, bởi vì mặc kệ đối thủ, dù sao đều là Bạch Sách ca thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.